Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giỏi đến mức có thể một mình xâm nhập vào trong, mà còn cắt đuôi được sự truy đuổi của đội gác mộ sao? Đúng vậy, sắc mặt của Tần Nhất Đao càng trở nên nặng nề hơn. Chỉ có một người, rồi hắn tiếp lời, nghe nói người đó chính là ngươi. Phụt, Lý Du đang cố nuốt một ngụm nước bọt, nhưng không kiềm được mà phun ra. Câu nói này có chút mơ hồ, nhưng chẳng ai hiểu rõ hơn Lý Du về ý nghĩa của nó. Chẳng lẽ, kẻ thần bí kia, kẻ có diện mạo giống hệt mình lại xuất hiện rồi sao? Trùng hợp đến vậy, Tần Nhất Đao lau nước bọt trên mặt, trừng mắt nhìn với đôi mắt to như mắt đồng, rồi nói, ta đã nói với bọn bảo vệ núi đó rằng đúng là ngươi có xuất hiện. Nhưng ngươi luôn ở cạnh ta, đám ngu xuẩn đó lại không tin, ta phải lấy quyển sách ngươi tặng ta ra. Cuối cùng họ mới chịu thừa nhận mình nhầm lẫn, trưởng lão Thương Long trong nhóm 12 trưởng lão sẽ đích thân đến gặp ngươi. Lát nữa ngươi hãy tự mình nói chuyện với ông ấy. Cái gì? Lý Du sững sờ, chính chủ đã đường hoàng xông vào mộ quỷ vương. Hành động sống động đến mức sỉ nhục thẳng mặt đội gác mộ. Vậy mà Tần Nhất Đao lại làm chứng cho một kẻ mạo danh chỉ vì quyển sách lộn xộn kia. Đây là kiểu logic gì? Lý Du cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Nhìn Tần Nhất Đao đang trưng bộ mặt nghiêm nghị, chỉ muốn giơ chân đá hắn một cái cho hả giận. Lý Du cuối cùng không dám giơ chân lên đá Tần Nhất Đao. Anh rất rõ rằng mình tuyệt đối không có cơ hội chạm được vào người Tần Nhất Đao. Mà nếu vô tình bị hiểu nhầm là muốn giao đấu với hắn, thì mình sẽ tê thảm. Anh nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó, vội hỏi Tần Nhất Đao. Anh nói gì? Trưởng lão nào muốn gặp tôi? Trưởng lão Thương Long, khi nhắc đến cái tên này, Tần Nhất Đao tỏ vẻ vô cùng kính trọng. Nhưng câu tiếp theo của hắn làm Lý Du giật mình, chính là người bị ngươi mất hai ngón tay. Tần Nhất Đao nhìn Lý Du với ánh mắt đầy thương hại. Không rõ là thương cho Thương Long trưởng lão sắp đến, hay là cảm thấy tiếc nuối cho Lý Du vì đã mất đi ký ức và sức mạnh. Cái gì? Ra đầu Lý Du tê dần, trong lòng kêu khổ. Rốt cuộc anh đã gánh thay cho tên thần bí đó bao nhiêu món nợ đây? Nếu Thương Long trưởng lão đến để báo thù vì bị mất ngón tay, thì chẳng phải anh sẽ tê rất thảm sao? Lý Thất sẽ bảo vệ mình, Lý Du tự an ủi. Nhưng từ phản ứng của Lý Thất, anh có vẻ không nên trông đợi gì. Ngay khi nghe đến Thương Long trưởng lão, Lý Thất hơi run rẩy, có nghĩa là ông ta biết rõ về Thương Long trưởng lão và thậm chí đã từng chịu thua thiệt trước ông ấy. Thương Long trưởng lão, tên này hay đấy, thật hùng dũng oai phong, chắc hẳn hồi xưa cũng là anh hùng một thời. Lý Du làm ra vẻ nghiêm túc, bắt đầu tâng bốc, bất chấp thể diện, anh cảm nhận được có người xuất hiện trong phạm vi 100 mét xung quanh. Nhưng vì trời quá tối nên không xác định được họ đến từ hướng nào. Dù vậy, anh có chút toan tính trong câu nói của mình, tăng âm lượng để người khác có thể nghe thấy. Với người thường thì có thể không nghe thấy gì, nhưng Lý Du tin rằng Thương Long trưởng lão chắc chắn nghe được. Dù gì cũng là bậc cao thủ, tai thính không phải chuyện lạ. Hy vọng trưởng lão nghe thấy lời khen, vui vẻ lên, thì có thể bỏ qua ân oán với người bí ẩn năm xưa. Chẳng bao lâu, vài bóng người xuất hiện từ trong bóng tối, trong đó có hai người khiêng một chiếc kiệu nhỏ. Lý Du thấy tim mình hơi thắt lại. Từ xa, anh nhận thấy đôi mắt họ lóe lên ánh sáng xanh lục, đi nhanh nhẹn dù không có ánh đèn chỉ đường. Hẳn là họ đã tiến hóa khả năng nhìn trong đêm. Cách chương